Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 10. Sau khi nghe Tiểu Yêu Tinh gợi ý hỏi ma gương về các nhân vật còn lại trong thập ác, tôi đưa ngón tay cái lên tỏ ý khen ngợi Tiểu Yêu Tinh. Thông minh. Nhưng mà lỡ đâu mà nữ đó không chịu nói thì sao? Nó lạnh lùng đáp. Thì tra tấn, tới khi nào cô ta chịu nói mới thôi. Gọi Hồng ra trước đi, chuyện đó tính sau. Tiểu Yêu Tinh lúc này mới nâng mảnh vỡ lên, chỉ hai ngón tay lên mặt gương. Sau khi niệm chú, mảnh vỡ tức thời phát ra ánh sáng đen mờ ảo, rơi xuống đất, kết tụ lại thành hình. Và hình ảnh vô cùng mờ nhạt đó quả nhiên là ma gương. Nhưng vẻ ngoài của cô ta đã thay đổi đáng kể, không còn là một hồn ma hung dữ nữa, mà trở về hình dáng ban đầu, với sắc mặt tái nhợt và linh hồn hiển hiện cũng rất nhợt nhạt, như thể cô ta có thể biến mất bất cứ lúc nào, thậm chí không thể cảm nhận được một chút âm khí nào. Có lẽ vì mảnh hồn còn lại quá yếu ớt. Tiểu Yêu Tinh nhắc nhở. Hỏi gì thôi, nhanh đi, cô ta chỉ ra ngoài này được 30 phút thôi, lâu quá không quay vào gương á là tan mất xác á. Ma gương đã mất tất cả, linh hồn yếu ớt dường như có hơi sợ hãi khi nhìn thấy chúng tôi, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn. Bởi nếu mất đi cả mảnh linh hồn còn sót lại này, đồng nghĩa với việc chết đi thật sự và mất đi cơ hội tái sinh. Tôi nhìn ma nữ trấn an. Đừng sợ, chỉ cần tôi hỏi gì cô thành thật trả lời thì tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi hứa. Người muốn hỏi gì? Giọng cô ta nghe rất nhỏ, vò vè bên tai như tiếng muỗi kêu. Tôi phải giỏng tai lên hết mức và phải tập trung hết sức mới nghe ra được. Tôi nhìn Tiểu Yêu Tinh nói. Linh hồn yếu quá, muốn mở miệng nói chuyện cũng khó đó. Giữ lại được một mảnh như thế này á là đã may lắm rồi, tưởng dễ qua mắt thiên sư bất kỳ lắm chắc. Nhỏ như vậy, không phát ra âm khí mới không bị phát hiện á. Tôi đối mặt với ma gương, đầu tiên hỏi cô ta. Trong thập ác có những ác ma nào, có thể nói cho tôi biết hay không? Ma gương cau mày, im lặng, không biết đang nghĩ cái gì. Nói mau, ăn bùa bây giờ. Tiểu Yêu Tinh hung hăng trút ra lá bùa đen, khiến ma gương trong vô thức trùng mình sợ hãi. Không phải tôi không muốn nói, nhưng tôi vừa mất đi ký ức, phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra được. Ma gương sợ tới nỗi lắp ba lắp bắp, mắt ngưng ngấn nước nhìn tôi cầu cứu. Giờ đây cô ta yếu ớt như một đứa trẻ, đứng trước Tiểu Yêu Tinh có khác nào cá nằm trên thớt đâu. Nó cũng phải, linh hồn không hoàn chỉnh thì ký ức cũng mất đi phần nào. Tiểu Yêu Tinh vừa mới nhớ tới, liền vỗ trán mấy cái rồi nói với ma gương. Được rồi, nghĩ nhanh lên, khôn hồn thì nói hết những gì mà cô nhớ ra được, đừng để tôi phải ra tay đó. Ma gương khe khẽ gật đầu, trầm tư suy nghĩ một hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nhớ được 3 tên trong số 8 tên còn lại. Bởi linh hồn tàn dư vốn dĩ chỉ lưu lại được một ký ức không hoàn chỉnh, chính Tiểu Yêu Tinh cũng quên mất chuyện này. Tên đầu tiên ma gương nhớ ra được là sứ giả xếp ở vị trí thứ 8, Ma Mộng. Tên này tôi cũng đã biết qua lời kể của ông già điên, vốn là một loại ác ma điều khiển giấc mơ. Theo ma gương nói, Ma Mộng là một ma nữ có mái tóc trắng như dây cước, mặc váy trắng ôm sát thân hình, tựa như tinh linh có bộ da màu trắng tuyết. Cô ta có thể đi vào giấc mơ của người khác, sau đó sử dụng sức mạnh kỳ quái của mình để giết người trong mơ. Người bị cô ta giết chết trong mộng, hoặc chết thê thảm ở hiện thực, hoặc mất đi ba hồn sáu vía nằm liệt giường. Cả quãng đời về sau phải sống cuộc đời thực vật, một phía ở lại giữ xác của Dương Trần sống mãi, còn những phần hồn vía mất đi mãi gánh chịu khổ ải trong mơ, không cách gì thoát ra được. Đáng sợ nhất là ma mộng có thể thao túng và tạo ra mọi thứ trong mơ. Không ai ngăn được cô ta giết người trong mơ, bởi không một ai làm tổn thương được ma mộng, vì chân thân thật sự của cô ta được giấu ở bên ngoài. Khuyết điểm duy nhất của cô ta là không có cách nào giết được người không ngủ, bởi vì người tỉnh thì không thể mơ, và không mơ thì cô ta không thể làm gì được. Tiếp theo là sứ giả thứ bảy, một loại ma chuyên đi trộm bóng của người. Tôi nhíu mày, đây là loại năng lực kỳ quái gì vậy chứ? Còn có kiểu ma chuyên đi đánh cắp bóng người nữa hay sao? Đến cái bóng mà cũng lấy cắp mất, thì tên siêu trộm này cũng thật quái gở. Tôi hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cái bóng bị đánh cắp? 7 ngày không thấy ánh sáng, 7 ngày không thấy bóng hình của mình thì chết. Vậy nghĩa là tôi sẽ chết sau 7 ngày nếu mất bóng và không thể nhìn thấy ánh sáng trong 7 ngày đó. Năng lực này tuy có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi vẫn có 7 ngày để tìm thấy cái bóng của mình, cũng không phải là không có cách. Nhưng ma gương lại nói, những chiếc bóng bị lấy cắp đi, không một ai lấy lại được, cuối cùng đều bị ăn sạch. Tôi nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Nói như thế chẳng khác nào một khi bị lấy mất bóng, nghĩa là rơi vào đường cùng. Vậy phải làm sao để ngăn chặn ác ma cướp bóng này đây? Có nhược điểm gì không? Có, tham lam tiền bạc. Tham tiền sao? Rồi thành ma rồi mà còn dùng tiền vào việc gì chứ? Người dương chỉ dùng tiền dương, tiền âm phủ chẳng khác gì giấy lộn. Nhưng người âm thì khác, tiền âm hay dương đều có giá trị. Nghe ma nữ nói, tôi chợt nhớ ra bọn sát sống. Bọn này là sứ giả âm dương, đi lại giữa hai cõi âm dương. Người dương hay người âm muốn nhờ tới bọn chúng đều phải dùng tới tiền dương mở đường thông lộ. Trần sao âm vậy, người dương muốn xuống cõi âm thì người âm cũng muốn trở lên dương trần, với nhiều mục đích khác nhau. Và tiền dương chính là thứ mà bọn sát sống cần. Những hồn ma không ai thờ cúng, lang thang khắp nơi, trở thành cô hồn già quỷ, chỉ được ăn no bụng vào những ngày cúng xá tội vong nhân. Nếu có tiền dương, đương nhiên có thể nhờ tới bọn sát sống cúng lễ cho chúng được bữa ăn ngon. Làm ma như tên sứ giả chuyên đi bắt bóng ăn hồn thì không cần đến bọn sát sống gửi nhờ bữa ăn ngon, ngược lại sẽ dùng số tiền đó mua lấy vài ma nữ đối khác để thỏa mãn dục vọng. Xem ra tên này là một hồn ma tham lam và dâm dục. Những yêu ma khác đều nâng cao tầng thứ tu luyện bằng cách bắt người hít lấy dương khí, tinh khí hoặc là ăn thịt trực tiếp. Sau đó một là thành tựu thăng cấp, hai là rơi vào 6 nẻo luân hồi, xui xẻo thì bị đánh cho hồn siêu phách tán, xoáy cuộn vào trong vòng quay hỗn độn. Còn tên này thì lại tham lam tiền bạc để hưởng thụ dục sắc khắp nơi. Loại ma như hắn ta cũng thật biết hưởng thụ. Người tham lam tiền bạc tôi gặp nhiều rồi, nhưng ma tham tiền, đây là lần đầu tiên nghe tới. Nếu tên sứ giả thứ bảy thực sự tham lam tiền bạc, sắc dục, thì tìm ra cách đối phó cũng không khó. Ma Cương đã nói về hai tên, tôi hỏi tiếp, vậy sứ giả cuối cùng mà cô nhớ được lại? Là con gái của Ma Vương, đứng thứ 3 trong thập ác. Cô ấy thường lẻn vào thế giới gương của tôi chơi, nên tôi vẫn lưu lại được một chút ký ức. Con gái Ma Vương tên gọi là Diệp Linh, có vẻ ngoài giống như một cô bé 15 tuổi, trông khá là vô hại, nhưng có thể đứng thứ 3 trong thập ác. Đương nhiên con bé sẽ không vô hại như vẻ bề ngoài. Ma Vương ngồi vững được trên đầu chúng ma, tất cả đều nhờ vào sức mạnh của 3 sứ giả đứng đầu thập ác. Năng lực của con gái ông ta phải nói là cực kỳ đáng sợ. Ma Gương chưa từng nhìn thấy Diệp Linh trước đây, Ma Vương cũng chưa bao giờ phái con gái ra ngoài giết người. Diệp Linh có thể tự do ra vào thế giới gương, dễ dàng đi xuyên qua các thế giới gương khác nhau mà không hề hấn gì. Điều này ngay cả Ma Gương cũng không thể được, bởi 3.000 thế giới gương ẩn chứa hàng vạn ma tà cùng những yêu tinh quỷ quái từ hạ cấp đến đỉnh cấp. Ma Gương chỉ là một trong số đó, nên có một số chiếc gương ngay cả cô ta cũng không dám tùy tiện bước vào. Bởi nếu chẳng may gặp phải một con ma mạnh hơn, cô ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng Diệp Linh lại không sợ. Cô ta có thể tùy ý đi xuyên qua 3.000 thế giới gương. Điều này chứng tỏ sức mạnh của con gái Ma Vương vượt lên tất cả những quái ma đỉnh cấp nơi đó. Năng lực có thể ngăn chặn 3.000 yêu ma quỷ quái đi tới đâu đều khiến chúng ma khiếp sợ, thì cũng quá khó cho tôi rồi. Ma Gương nói con gái của Ma Vương khá là đáng thương. 15 tuổi đã bị cha biến thành người kế vị tương lai. Người sẽ già đi, nhưng ma dù có trải qua bao nhiêu năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ. Có thể nói ông ta muốn giữ con gái mãi mãi ở tuổi 15, tuổi trăng tròn đẹp nhất, cũng là lứa tuổi âm khí dưỡng thần tăng lên cao nhất. Còn độ tuổi thành ma nào đẹp hơn tuổi 15? Ma Vương nói như thế trước khi biến con gái thành ma kế vị. Mặc dù con gái Ma Vương rất mạnh, nhưng xếp hạng quá cao. Chưa kể Ma Vương sẽ không phái cô ta đi giết người, cho nên tôi căn bản không xui xẻo tới mức phải chạm trán với cô gái này. Thập ác cứ 3 ngày cử đến một tên, trong một tháng sẽ đến đủ cả 10 tên. Dù tôi có cố gắng luyện ngày luyện đêm đi nữa, chỉ một tháng cũng không thể đánh bại 3 vị trí đứng đầu. Mong rằng Thiên Chủ và các đệ tử của ông ấy sẽ đủ sức che chở cho tôi vượt qua khỏi kiếp nạn này. Hỏi xong rồi. Tiểu Yêu Tinh lúc này quay qua hỏi tôi. Vậy xử lý của ta thế nào đây? Trở vào trong gương đi. Tôi hứa không làm tổn thương cô ta rồi, phải giữ lời hứa chứ. Được. Tiểu Yêu Tinh đưa cho tôi mảnh gương vỡ, sau đó đi thẳng ra ngoài, không thắc mắc gì về quyết định của tôi. Tôi gọi bới theo. Nè, nhưng mà sao lại để đây? Không để đây thì để đâu? Tôi không muốn bị Thiên Sư Bác Kỳ phát hiện ra đâu. Anh muốn giữ lại thì cứ giữ đi, còn không thì hỏi xong chuyện rồi. Muốn chém muốn giết thì tùy, không liên quan tới tôi. Tiểu Yêu Tinh đóng sầm cửa lại trước mắt tôi, chính thức rũ bỏ mọi trách nhiệm. Tôi giơ mảnh gương vỡ lên, dè dặt hỏi. Cô có thể tự mình vào trong gương hay không? Ma Gương gật đầu. Linh hồn tựa như cá nhảy xuống mặt gương tĩnh lặng rồi biến mất. Tôi đặt mảnh gương lên bàn rồi đi ngủ. Dù sao cũng không sợ cô ta chạy mất, bởi linh hồn yếu ớt này ước chừng sẽ tan thành mây khối bất cứ lúc nào. Đến mở miệng nói chuyện còn khó khăn, cô ta có thể chạy đi đâu được chứ? Sao lại đây? Sáng hôm sau, tôi thình lình bị đánh thức bởi tiếng hét của tên quỷ lùng. Vặn mình trên giường một chút, định hình lại được đó là tiếng thét của tên lùng, tôi lập tức nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng chạy tới phòng anh ta. Đừng đi. Tôi giật mình nghe thấy tiếng phụ nữ ở trong chăn của gà trọc. Ai vậy? Tôi nhìn gà trọc nghi hoặc. Gã nhún vai nói. Không có biết nữa. Cô ta không chịu chui ra ngoài, cũng không cho tôi đi nữa. Cứ ôm cứng lấy tôi nãy giờ nè. Tôi sắp đóng băng rồi đây. Các người đều cứng hết cả rồi. Tôi vội giật tấm chăn bông lên, thấy Ma Gương đang cuộn tròn cả người vào trong vòng tay của gà trọc, để lộ ra đôi chân thon dài và làn da trắng bất thường. Không, đừng mở chăn ra. Ma nữ vội vàng lên tiếng, sau đó thân thể bắt đầu trung chảy bốc khói. Chuyện này là sao vậy? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh hồn còn sót lại của Ma Gương bỗng trở nên trong suốt hơn một chút, dường như cô ta càng ngày càng yếu đi trông thấy. Gã trọc lập cập kêu. Cô sao vậy? Không sao chứ? Sao lại chui vô trong chăn của tôi? Lạnh quá. Sang, anh Sang. Ma Gương vừa nói vừa chỉ về phía phòng tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra. Mảnh gương đêm qua tôi để trên bàn, sáng nay ánh mặt trời chiếu thẳng vào mảnh gương vỡ, khiến cho linh hồn bên trong bị thiêu đốt. Không thể chịu nổi, Ma Gương mới chạy sang chỗ của gã trọc ẩn nấp. Không ngờ bên này cũng bị ánh sáng chiếu tới, nhưng lúc này không còn đủ sức chạy nữa, đành phải trút vào trong thân người to lớn của gã trọc, mượn vòng tay của gã che chắn khỏi ánh nắng thiêu đốt, tới khi tên quỷ lùng phát hiện rồi thét lên. Và tôi chạy sang nhấc tấm chăn bông lên. Ma Gương bị ánh sáng chiếu thẳng vào người, khiến cho linh hồn yếu ớt bị bỏng rất nặng. Gã trọc thì cứ kêu lạnh, còn ma nữ thì kêu nóng. Cảnh tượng thật đúng dở khóc dở cười. Ma Gương bây giờ toàn thân run rẩy, môi thâm tím, linh hồn đã chuyển màu trong suốt, gần như không trông thấy nữa. Nè nè, cô có sao không vậy? Gã trọc vừa sờ lên mặt Ma Gương liền trục tay lại ngay. Cô ta nóng tới nỗi gã trọc vừa sờ vào đã bỏng cả tay. Linh hồn dường như bốc hơi rất nhanh. Đau, đau, đau quá. Cô ta vẫn run rẩy không ngừng, nhưng giọng cô ta càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn không nghe thấy tôi nói gì nữa, cứ lảm nhảm như đang lên cơn mê sẵn. Phải làm gì bây giờ? Tôi chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Nếu là người, còn có thể cho uống thuốc hoặc đưa đi bệnh viện. Nhưng cô ta là ma, là ma thì phải làm sao khi cô ta cứ kêu nóng đây? Nè, Tiểu Tinh ơi! Tôi đập cửa gọi lớn, giọng con bé cáo bẳn vọng ra. Cái gì? Đang tắm? Trời, mới sáng sớm mà tắm rồi. Ra ngoài giúp chút đi. Mà nữ đó có chuyện rồi nè, cô ta sẽ biến mất rồi. Tôi đứng ngoài cửa kêu cứu. Giọng của Tiểu Yêu Tinh phát ra chát chúa cùng với tiếng nước chảy. Khi không sao lại biến mất? Tối qua vẫn ổn mà. Anh đã làm gì cô ta? Có làm gì đâu. Tự nhiên cô ta bốc hơi, linh hồn trong suốt không nhìn thấy được nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Có cứu được không? Không biết. Tiểu Yêu Tinh đáp, ngừng một chút rồi lại nói. Truyền cho cô ta chút dương khí đi, biết đâu cứu được. Dương khí sao? Phải rồi, yêu ma thích nhất là hít lấy dương khí của người sống. Điều này chứng tỏ dương khí rất có ích cho bọn họ. Tôi lại hỏi. Nhưng mà làm sao mới truyền được dương khí? Cô ta tự hút được, chỉ cần chạm hôn thôi. Nhanh lên, không kịp đâu. Gì chứ, hôn cô ta sao? Người sống và ma hôn nhau? Không được, không được. Tôi vẫn đập cửa bên ngoài. Nè, còn cách nào khác không? Tắm xong chưa? Mau ra đây giúp một ta coi. Con bé hét lớn, dường như tức giận rồi. Chỉ có cách đó thôi. Làm thì làm, không làm thì mặc kệ cô ta chết đi. Dù sao cũng hỏi được hết tin tức của bọn thâm ác rồi. Cô ta có sống thêm nữa cũng vô ích, không phải giữ lại làm gì. Giờ thì cũng ra chỗ khác, đừng cô đó làm phiền tôi nữa. Nó mất lịch sự à. Tôi chạy nhanh về phòng, vẫn không biết có nên cứu Ma Gương hay không, nhưng hôn cô ta thì tuyệt đối không. Lúc bước vào thấy Ma Gương vẫn đang yếu ớt ôm lấy gà trọc, có lẽ sắp biến mất thật rồi. Thật lòng tôi có chút không nỡ. Dù gì trước khi chết thành ma, cô ta cũng là một người có hoàn cảnh đáng thương. Nếu mảnh linh hồn còn sót lại này cũng biến mất, thì Ma Gương sẽ tan vào trong hư vô, không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa. Đương lúc phân vân thì gã trọc đột nhiên gượng ngồi lên, nghiến răng cố chống chịu với cái lạnh buốt da buốt thịt, cố cử động các khớp xương, choàng tay qua ôm lấy Ma Gương, áp đôi môi buốt giá lên bờ môi đã thâm tím hết cả lại của ma nữ. Đau, đau quá. Ma Gương vẫn tiếp tục run rẩy. Một làn khói trắng bỗng từ môi của gã trọc nhẹ nhàng thoát ra, truyền sang môi Ma Gương. Cô ta hút lấy một hơi khói dài, cơ thể gần như trong suốt cũng dần ổn định trở lại. Đôi mắt ma nữ mở to nhìn gã trọc, biểu hiện vô cùng ngạc nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên gã trọc hôn một ma nữ. Cảm giác bờ môi ấy nóng bỏng hơn bất kỳ cô gái điếm nào mà gã từng hôn trước đây. Cũng giống như thân thể cô ấy lúc này vậy, nhiệt lượng tỏa ra khiến cho gã có cảm giác như toàn thân cùng lúc bị thiêu đốt, từ môi đến lưỡi dẫn vào sâu trong lục phủ ngũ tạng. Tất cả đều đang bị sức nóng của ma nữ nướng chín. Hôn ma so với hôn người có vẻ khó chịu hơn hẳn. Ngược lại với gã trọc, Ma Gương dường như đang rất tận hưởng luồng dương khí dồi dào của gã. Cô ta cứ liên tục hít hà, tham lam hút tới khi linh hồn ngã gục xuống ngất đi. Khối trắng cũng dừng lại, cơ thể trong suốt đã trở lại như ban đầu. Nhưng cô ta vẫn còn rất yếu, quan trọng là mọi thứ đều đã ổn. 5 phút vừa qua có lẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời của gã trọc. Nhìn thấy ma nữ đột nhiên biến thành một cơn gió, linh hồn bị cuốn trở vào trong mảnh gương vỡ, gã mới thở phào nhẹ nhõm vì biết đã cứu được cô ta rồi. Tôi vội nhét mảnh gương vỡ vào trong ngăn kéo dưới bàn để ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào được nữa. Gã trọc ngồi bệt xuống đất, cảm giác yếu ớt như vừa bị hút sạch ruột gan. Hóa ra bị ma nữ hút lấy dương khí là cảm giác như thế này đây. Thảo nào những người đàn ông ngủ với ma đều từ từ cạn kiệt cho tới chết. Gã trọc to như con bò mộng như thế kia còn chịu không nổi, nói chi là người bình thường. Gã chỉ bị hút mất một chút dương khí thôi đã thấy trỏng hết cả ruột rồi. Những người ngủ với ma nữ hàng đêm mà không hay biết, liệu có thể sống được bao lâu chứ? Sớm muộn gì cũng bị hút khô kiệt mà thôi. Tiểu yêu tinh lúc này mới đi vào, vừa lau tóc ướt vừa nhìn gã trọc, lém lỉnh nói: "Mềm nhũng cả người ra vậy, chắc cứu được người đẹp rồi hả? Sao, mùi vị của ma nữ sao?" "Thôi đi, đừng có đố nó linh tinh nữa. Có cách nào mau chóng khôi phục lại dương khí không? Ông trọc cũng đứng tới không đứng nổi nữa kìa." Tôi nhìn gã trọc khó chịu lau mồ hôi trên trán nhưng không còn chút sức lực nào, mới hỏi tiểu yêu tinh xem làm cách nào để giúp cho gã nhanh hồi phục. "Không có cách gì hết á, thường xuyên tắm nắng đi. Chỉ cần không bị hút thành cái xác khô thì dương khí mất đi sẽ từ từ khôi phục lại thôi." Nói xong nó rủ tóc bỏ đi. Nghe vậy tôi nhanh chóng dời chiếc ghế tựa ra sát cửa sổ, mở hết rèm cửa ra cho ánh mặt trời gay gắt chiếu vào. Sau đó đỡ gã trọc lên ghế, ngồi sưởi nắng hấp thụ dương khí. Trong gã bây giờ héo hắt mệt mỏi như người bị bại liệt phải ngồi một chỗ. Thật không ngờ chỉ bị hút mất một chút dương khí lại có thể khiến cho con người to khỏe suy nhược đến như thế này. Thật sự không còn sức lực để làm được bất cứ một điều gì khác. Gã mệt tới nỗi vừa tựa ghế chưa lâu đã ngủ tiếp đi. Tôi ngồi cạnh đó cũng buồn chán ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Vừa chợp mắt đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Tôi có mặt trong ngày cưới của chính mình. Khi bỡ ngỡ bước vào phòng tân hôn, kỳ quái làm sao, có tới hai cô dâu đang ngồi trên giường đợi. Trên đầu đội khăn trùm kín mít. Tôi tò mò vén hai chiếc khăn đỏ lên, thì thấy cô dâu không ai khác, chính là chị em Thanh Trà Bạch Trà. Bạch Trà dịu dàng như nước, Thanh Trà hoạt bát dễ thương. Cả hai đột ngột ôm siết lấy tôi, khiến cho tôi từ cảm giác bỡ ngỡ vui mừng lúc đầu chuyển sang ngột ngạt khó thở. Lúc này bỗng có tiếng ai đó gọi giật tôi về từ trong giấc mơ quái lạ. Mở mắt ra thì thấy tiểu yêu tinh đang đập mạnh vào vai mà lay gọi tôi dậy. Thấy tôi đã tỉnh, nó bỗng nhìn tôi chăm chăm hỏi: "Có ổn không? Nằm mơ thấy cái gì mà cười không ngậm được miệng vậy?" Tôi ngáp một hơi dài cho nói: "Ổn cái nỗi gì, mệt mỏi toàn thân, tay chân đau nhức, cứ như sắp chết tới nơi vậy." Sau khi dặn dò tên quỷ lùng để mắt trong chừng gã trọc, tôi quay trở về phòng. Trước khi tiếp tục luyện 36 kỹ năng thiên can, tôi thử mở cuốn bí tịch về thuật xăm sinh tử xem có cái gì mới mẻ hay không. Vừa hay tìm được một đoạn khá kỳ lạ: "Kim thứ nhất xăm ma, cầu mong sớm tái sinh. Kim thứ hai cầu phúc, chúc một đời may mắn. Kim thứ ba định sinh tử, xăm người chết, tránh vô thường ma chướng cản đường. Kim thứ tư vượt ba kiếp nhân quả, ba kiếp luân hồi." Kim thứ nhất và thứ hai chính là những mũi xăm tôi vẫn dùng để kiếm cơm hàng ngày và tích tiền để cứu ông nội. Còn kim thứ ba và thứ tư thì chưa từng nghe ông nội nói đến bao giờ. Nhưng tại sao ông không dạy cho tôi? Phải chăng vì tôi chưa đủ kỹ năng? Hay ông nội sợ tôi biết quá nhiều thứ, đem thân dấn sâu vào ma đạo rồi sau này cũng giống như cha mẹ của tôi, sợ tôi sẽ vì tìm kiếm cha mẹ mà dấn thân vào hiểm nguy? Đã thế thì tôi càng phải mạnh hơn nữa, phải tìm ra bí mật thực sự là cái gì. Tạm thời 36 phép thiên can là thứ duy nhất có thể cứu mạng tôi vào những thời điểm quan trọng. Biến ảo khôn lường và hiệu quả cũng vô cùng thần kỳ. Nếu tôi có thể thông thạo được những kỹ năng này, dù chỉ một nửa trong số đó thôi, thập ác sứ giả của ma vương cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Hiện tại vết thương cũng đã lành hơn một nửa. Lần tới khi sứ giả thứ 8 xuất hiện, tôi cũng không phải chạy trốn như khi chạm trán với ma gương, nhưng cũng không dám lơ là buông lỏng. Khi không có việc gì làm, đều trốn trong phòng cả ngày luyện 36 kỹ năng tiên can. Từng chút một, cố gắng thành thục những kỹ năng đã được ông già điên chỉ bảo. Không biết giờ ông ta đang ở nơi nào rồi. Tuy vẫn có những kỹ năng không thể thành thạo, dù tôi đã thử qua rất nhiều lần nhưng không thể thành công. Nhưng nhìn chung qua cũng không quá khó như những gì ông ta đã nói với tôi. Chỉ là không hiểu sao càng muốn chuyên tâm cố gắng tập luyện thì càng cảm thấy buồn ngủ, toàn thân đau mỏi rã rời. Không biết từ lúc nào tôi lại ngã ra giường ngủ thiếp đi. Lần này tôi lại nằm mơ, mơ thấy một con trăn khổng lồ quấn cuộn lấy thân thể tôi mà siết chặt, khiến cho từng khớp xương trong tôi kêu lên răng rắc như sắp bị nó bóp nát vụn ra. Tôi đau đớn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi con trăn, nhưng có cố như thế nào cũng không thoát ra được. Con trăn cứ dính chặt lấy tôi, há to miệng đớp mạnh một cái, nuốt chửng tôi xuống bụng. Xung quanh lúc này chỉ thấy một màu đen đặc quánh và thân thể nhầy nhụa thanh tưởi. Tôi mắc kẹt trong bụng con trăn, từng chút một bị nó nuốt sâu hơn vào trong dạ dày, đang không ngừng tiết ra dịch vị chua loét để nhanh chóng tiêu hóa con mồi. Và mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi miệng. Tôi sợ hãi gào lớn lên. Bỗng khung cảnh trước mắt lại trở thành một khoảng không tối tăm. Có một cánh cửa hiện ra. Tôi vội vàng đưa tay mở tung cánh cửa chạy ra ngoài. Nhưng không ngờ phía bên kia cánh cửa là một vách đá. Tôi lại một lần nữa hụt chân, rơi thẳng vào cái miệng đang há to của con trăn khổng lồ. Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngồi bật dậy. Lần này tỉnh dậy, không chỉ đầu mình đổ mồ hôi mà tay chân còn mềm nhũn ra, cả người yếu ớt, cứ như chuyện vừa rồi vừa xảy ra trong giấc mơ là hoàn toàn thật. Tôi thậm chí không thể đứng dậy nổi, toàn thân không có chút sức lực nào. Phải mất một lúc lâu mới có thể bước ra khỏi giường. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một mình. Chỉ là một giấc mơ thôi mà, sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng thể lực đã hồi phục được hơn phân nửa rồi mà. Ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa, vần vũ và xám xịt. Không rõ bây giờ đang là ngày hay đêm. Có cảm giác giống như bầu trời sắp sửa bị thứ gì đó lấn át, tối tăm vô cùng. Chỉ mưa chứ không có sấm. Lúc này kính cửa sổ chợt lóe lên một vệt sáng dài. Tôi giật mình nhìn thấy in trên tấm kính đầy hơi nước là khuôn mặt của một người phụ nữ. Tôi vội vàng lùi lại, trong vô thức hét lớn lên: "Ai đó?" Nhưng khuôn mặt vừa xuất hiện đã nhanh chóng biến mất đi. Không thể nào, không lẽ nhìn nhầm? Tôi cau mày bước tới gần khung cửa sổ, nhưng không có gì khác ngoài những giọt mưa trắng xóa vẫn lăn dài thành vệt trên tấm kính lạnh lẽo. Nhìn nhầm sao? Tôi vò đầu bứt tai, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Làm sao mà nhìn nhầm được chứ? Rõ ràng có một phụ nữ vừa áp mặt vào cửa kính mà. Sợ lại gặp ác mộng, tôi không dám ngủ nữa, tiếp tục luyện 36 kỹ năng thiên can cho thật thành thục. Khoảng 7 giờ, chúng tôi vừa ăn cơm xong, bỗng nhiên tiểu hồ ly trở nên vô cùng kích động. Trông con nhóc có vẻ rất khó chịu. Tôi hỏi nó có chuyện gì, cáo nhỏ nói nó cũng không biết. Bỗng dưng thấy bức rất khó chịu, mũi ngửi thấy mùi máu tanh rất nồng nữa. Không chỉ tiểu hồ ly mà ngay cả tiểu yêu tinh cũng ngửi thấy, cau mày căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Bởi vì mùi máu từ bên ngoài xộc vào ngày càng tanh, không lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hay sao? Chúng tôi vội vàng đi ra ngoài, nhưng không thấy ai cả. Cả con hẻm vắng tanh không một bóng người. Vậy mà vừa bước ra đã ngửi thấy mùi máu tanh rất kinh khủng. Bên ngoài trời tối om và cơn mưa vẫn rơi rỉ rả suốt cả ngày. Mùi máu từ đâu ra vậy? Tên quỷ lùng nhìn ra khoảng không tối tăm trước mắt, lên tiếng hỏi. Sao cứ mưa suốt ngày vậy không biết? Mưa thối đất thối cát, mấy chậu cây trước nhà không khéo lại úng nước chết hết cho mà coi. Gã trọc thở dài, đưa tay hứng nước mưa. Nhưng kỳ lạ làm sao, bàn tay của gã bỗng dưng nhúng đầy máu. Tôi thốt lên: Mưa máu sao? Trời trút cơn mưa máu. nhân gian chắc chắn có đại họa. Dị tượng này chính là điềm báo tài kiếp sắp xảy đến đó. Tên lùng bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng dường như không tính ra được điều gì, nên cuối cùng đành bỏ tay xuống. Bầu trời trút xuống cơn mưa máu, khiến cho tôi chợt nhớ tới mấy lời mà thiên chủ đã nói trước đây, rằng thiên địa sắp trải qua một cơn đại loạn, âm dương xoay vần, chính tà đảo ngược, nhân gian máu chảy thành sông. Tôi phải thay âm dương giới gánh vác, nhận lãnh trọng trách tìm ra con trai của Kỳ Lân, bởi chỉ có người này mới giải quyết được vấn đề. Nếu không thể tìm được thì vạn vật hoại diệt, nhân gian máu chảy thành sông chính là định cục không thể tránh khỏi. Nhưng mà tới hiện tại, đến thân tôi còn lo chưa xong, ốc còn không mang nổi mình ốc, thân mình còn chưa bảo vệ được, lấy đâu ra thời gian lẫn khí lực mà đi tìm với kiếm chứ. Nếu thiên chủ và các đệ tử có thể bảo vệ tôi, không tìm được con trai của Kỳ Lân, tôi sẽ tìm một người có số mệnh đủ mạnh mẽ để gánh vác Kỳ Lân hung thú, hy vọng sẽ sớm được toại nguyện. Hiện tại chỉ có tôi đủ sức xâm Kỳ Lân, nên bản thân tôi cũng quan trọng không kém gì con trai Kỳ Lân. Đây cũng là lý do mà các lão sư đều tận lực ra sức bảo vệ tôi. Nhìn kìa, trên kia có mặt trăng. Cao nhỏ chỉ lên trời. Trời mưa mây đen mịt mù, lấy đâu ra mặt trăng chứ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trăng vào một ngày mưa. Nhưng cáo nhỏ nói không sai. Khi chúng tôi nhìn lên trời, thật sự có một phần trăng treo trên đó. Kỳ quái hơn nữa là không chỉ có một, mà có tới hai mặt trăng. Một phần trăng tròn giống như cái đĩa sứ trắng, mặt trăng còn lại khuyết hình lưỡi liềm và có sắc đỏ tươi như máu. Nếu nhìn kỹ, có vẻ như hai mặt trăng đều là ảo ảnh. Chỉ có một mặt trăng là thật, và mặt trăng còn lại chính là cái bóng của nó. Lúc này đột nhiên có một nhóm người chạy lệch bịch ngang qua cửa nhà chúng tôi, có vẻ rất gấp gáp. Ai nấy đều cầm theo kiếm gỗ đào trong tay, có lẽ đều là thiên sư. Tiểu Yêu Tinh nói: "Là đệ tử Mao Sơn, có chuyện không hay rồi." "Đệ tử Mao Sơn sao? Tối tăm như thế này, trời lại đang mưa, bọn họ đi đâu chứ?" "Nhiều người như vậy, xem ra gặp phải thứ không tầm thường rồi. Mao Sơn phái cùng lúc cử đi nhiều đệ tử, rầm rầm rộ rộ, không trừ ma chém quỷ thì còn chuyện gì nữa." Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn giản là đi bắt ma tà. Huy động lực lượng lớn đến mức này, chắc chắn phải có chuyện hệ trọng khác. Tiểu Yêu Tinh bỗng thì thào vào tai tôi, cảnh báo: "Có người trên mái nhà." Vừa dứt lời, tôi cũng vừa thoáng thấy một nhóm người từ trên mái nhà trên cao nhảy xuống, rồi lại nhảy trên một cái mái nhà khác. Tôi nhìn theo tới khi bọn họ biến mất dạng, nhẩm đếm có khoảng hơn chục người. Những người này di chuyển không phát ra tiếng động, tựa như những bóng ma phi tự do lên xuống mái nhà, thân thể nhẹ tựa lông ngỗng. Tiểu Yêu Tinh kinh ngạc thốt lên: "Các đạo sĩ từ Yên Thành cũng đã tới, chuyện gì xảy ra vậy?" Tương truyền Yên Thành mây phủ trắng xóa, bồng bềnh như tiên cảnh. Nhìn bậc đá chìm khuất trong mây mù giữa bát ngát rừng thông, tích tắp xa xa ngàn non cao sừng sững. Trời cao mây trắng, non xanh nước biếc, tựa như bức tranh họa đồ kỳ vĩ. Đạo sĩ nơi đất đó tất thảy đều là những bậc có đạo lực cao thâm, và bọn họ sẽ không bao giờ đích thân xuống núi, trừ khi có biến cố lớn. Hôm nay xuất hiện dị tượng kỳ quái như vậy, mưa máu cùng hai mặt trăng xuất hiện cùng lúc trên nền trời, cảnh báo tai kiếp sắp tới. Người trong âm dương giới náo loạn cũng là chuyện bình thường. Nhưng bọn họ đang làm gì mới được? Có ai nghe thấy họ nói gì không? Tất cả đều lắc đầu. Chúng tôi nhìn thấy họ đi qua, nhưng không nghe thấy họ nói chuyện. Chỉ có tiểu hậu ly vốn là yêu quái, nên các giác quan đều tinh nhạy hơn loài người. Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng nó nghe được hết. Ai cũng vây quanh tiểu hậu ly, hỏi xem nó đã nghe được những gì. Cáo nhỏ giống như một con vẹt, nói lại những câu nó nghe được với chúng tôi. Điều thú vị là ngay cả giọng nói của từng người, nó cũng có thể bắt chước được y chang. Nó nói mấy đạo sĩ Yên Thành vừa phi thân trên nóc nhà, vừa nói chuyện với nhau về cơn mưa máu. "Đại ca, Mưa không phải chỉ có màu đỏ, mà vị cũng rất tanh. Rõ ràng là máu, từng giọt đều là máu. Thật quái lạ đó. Chúng ta phải cẩn thận. Tất cả cùng hét lên, ra hiệu đã rõ. Đại ca, ngay cả sư phụ cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ ở đây để đối phó với lũ quái vật của gia tộc Cao Sơn. Nếu xui xẻo nhìn thấy hắn thì phải lập tức bỏ chạy, không được nhìn lại. Chết tiệt, hắn vừa xuất hiện đã phá vỡ phong ấn của gia tộc Cao Sơn rồi. Thả hết tất cả yêu ma quỷ quái, bao nhiêu năm qua âm nhân chúng ta khó khăn mới bắt được, đúng là phiền phức mà. Im đi, đừng nói nữa, tập trung tiến về phía trước. Có người đang theo dõi chúng ta. Còn có cả một con hồ ly tinh. Hồ ly sao? Có cần phong ấn nó hay không? Chúng ta còn có việc hệ trọng phải làm, không cần phải bận tâm tới nó. Tập trung đi, đến nơi càng sớm càng tốt. Dạ đại ca. Nhớ kỹ, chúng ta không đủ sức đối phó với tên đó. Nhiệm vụ của tất cả là bắt đám yêu ma quỷ quái đã thoát ra khỏi phong ấn của gia tộc Cao Sơn. Tên đó xuất hiện rồi, chỉ lo âm dương giới đau lộn, nhân gian máu chảy thành sông, chỉ sợ là không ai phong ấn nổi hắn nữa. Đó không phải là việc của chúng ta. Một khi âm dương giới lao vào cảnh đổ máu đầu trời, cứu tinh chắc chắn sẽ xuất hiện đúng lúc. Nhưng mà vị cứu tinh nó là ai chứ? Thôi đừng nói nữa, nhanh lên. Nói đến đây, tiểu hồ ly đột ngột dừng lại, nói không nghe được nữa rồi, chỉ tới đó thôi. Sau khi nghe những vị cáo nhỏ nhại giọng bắt chước lại, chúng tôi cũng phần nào hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Đại khái là có một tên nào đó đã xuất hiện, không rõ là người hay yêu ma quỷ quái, chỉ biết là hắn rất mạnh. Đệ tử Mao Sơn và đệ tử Yên Thành hợp sức lại cũng không thể đối phó với hắn. Ngoài ra phong ấn của gia tộc Cao Sơn đã bị hắn phá vỡ, thả tất cả yêu ma quỷ quái cùng lúc tràn ra ngoài, gây nhiễu loạn nhân gian, buộc âm dương giới phải huy động lực lượng âm nhân hùng hậu đi bắt về, ổn định lại trật tự. Tôi không biết hắn là ai hay là thứ gì, chỉ biết hắn rất mạnh và có thể là nguyên nhân mở đầu cho trận tai kiếp máu chảy thành sông sắp tới. Còn một điều kỳ lạ nữa, gia tộc Cao Sơn rốt cuộc là ai và đang ở đâu? Trong chúng tôi không ai biết về gia tộc phong ấn này, nhưng qua lời của các đạo sĩ Yên Thành, gia tộc Cao Sơn có vẻ rất lợi hại. Cũng đúng thôi, nếu không lợi hại thì làm sao huy động được cả đạo sĩ của hai phái đến cùng một lúc để hỗ trợ bắt lại yêu ma quỷ quái bỏ trốn chứ? Nhưng lợi hại đến như vậy, tại sao chưa từng nghe qua? Tiểu yêu tinh cho rằng gia tộc Cao Sơn nhận lãnh trọng trách phong ấn rất nhiều yêu ma quỷ quái, nên thấp thỏm lo sợ bị dòm ngó, làm phiền, sợ bị tấn công, hay xui xẻo nhất là bị đột nhập. Giải phong ấn thả đi mất yêu ma quỷ quái cũng là chuyện dễ hiểu. Thả đi mất con nào thì phải chịu trách nhiệm bắt lại con ấy, nên càng thần bí ẩn danh càng tốt cho gia tộc bọn họ với các thế lực bên ngoài. Không ai biết đến hay nghe danh gia tộc phong ấn Cao Sơn cũng là chuyện không khó lý giải. 10 phút sau, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh và hai mặt trăng cũng cùng lúc biến mất. Trên nền trời không còn gì cả, đen kịt tựa như một tấm vải đen che kín mít. Những vệt máu loang lổ vẫn còn đọng lại trên mặt đất, chứng tỏ chuyện vừa rồi đều là thật. Máu tanh trút xuống hóa thành cơn mưa tầm tã. Hai vầng trăng cùng hiện diện trên cùng một vùng trời. Đại họa mà thiên chủ từng nói có lẽ sẽ đến sớm hơn dự tính. Không khí buốt giá như băng, từng cơn gió rét mướt tựa như lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua da thịt tê buốt. Mấy người chúng tôi không chịu nổi nữa, đành phải quay vào bên trong. Trở về phòng rồi, tôi lăn trở mãi không sao ngủ được. Tiền cứu ông nội vẫn chưa kiếm đủ, kỳ hạn 3 ngày cũng sắp tới, chưa đủ phiền hay sao? Nay lại thêm đại họa âm dương giới gì đó nữa. Thân mình lo còn chưa xong, còn phải lãnh trọng trách đi tìm con trai của Kỳ Lân. Nhiều sự dồn dập kéo tới khiến cho đầu óc tôi rối bời, bức bối muốn phát điên lên được. Rắc rối liên tục xảy đến, cứ như tử thần vẫn đang điên cuồng bám đuổi theo sau. Nếu tôi muốn tồn tại, chỉ có thể nhắm mắt chạy thật nhanh về phía trước, chạy mãi trên những quãng đường vô tận, không biết nơi đâu là kết thúc. Không giây phút nào được phép ngừng chân lại nghỉ ngơi, khiến thâm tâm tôi mệt lả, cảm giác tức ngực, đến thở thôi cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Trong giấc ngủ lơ mơ, tôi lại mơ thấy mình đi vào một ngõ cụt. Có thứ gì đó đang đuổi theo sát phía sau, và tôi cứ cắm đầu chạy, chạy mãi, chạy như điên trong cơn mơ, vì sợ thứ đó sẽ bắt kịp. Chạy mãi dù hai chân đã mỏi nhừ và linh thể vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng tôi ngã quỵ xuống đất, thở hồng hộc, toàn thân yếu ớt, tay chân run rẩy và quần áo thì ướt đẫm mồ hôi. Lúc này thứ phía sau cũng vừa đuổi tới. Vừa nhìn thấy, tôi liền sửng sốt kêu lên: "Ông lùn!" Tên quỷ lùn nở một nụ cười kỳ quái nhìn tôi, đầu bỗng dưng méo xệch sang một bên, thân hình uốn éo vô cùng kỳ lạ. Và rồi bùm một tiếng kinh thiên động địa, đầu tên lùn nổ tung ra, khiến cho tôi kinh hãi tột độ. Cố gắng đứng lên tiếp tục chạy trên đôi chân đã mỏi nhừ. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Sau khi đầu của tên lùn nổ tung, ba cái đầu trắng bỗng trồi lên gắn trên cổ, mang phồng to, lưỡi thè thục, kêu lên những tiếng lích trích, cùng lúc phun nọc độc phì phì, vươn cổ bổ tới, cắn thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn con hẻm phía sau, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, bởi không còn chỗ nào để chạy trốn nữa. Trước mắt là bức tường cao, sau lưng là ba cái đầu trắng kỳ dị cắm trên cổ tên lùn, vẫn chạy đuổi theo sát phía sau tôi. Khi ba cái đầu trắng sắp sửa cắn vào mặt tôi một lần nữa, lúc này đột nhiên có một bàn tay khổng lồ từ giữa bầu không gian đen kịch chìa ra. Ba cái đầu trắng lập tức thu về, và tên lùn cũng lùi lại. "Nè, trời sáng rồi, dậy đi." Tiểu yêu tinh đập lên vai bầm bập gọi tôi dậy. Hóa ra mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi, cứ như cuộc rượt đuổi vừa rồi đều là thật. Nhưng làm thế nào việc chạy như điên trong giấc mơ lại có thể trở thành sự thật được chứ? Rồi, vậy rồi đây. Ba gương, có đó không? Tiểu yêu tinh gõ vào mảnh gương vỡ kiểm tra, nhưng không có tiếng trả lời. Gõ lại lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Thậm chí đưa ra dưới nắng để ánh sáng sớm mai chiếu vào mảnh gương, cũng chỉ thấy ánh cầu vồng phản chiếu lên khuôn mặt bầu bỉnh của con bé, không có gì khác lạ, hoàn toàn giống với một mảnh gương bình thường. Tôi hỏi: "Cô ta không sao chứ?" "Chút ánh sáng này thì nhầm nhò gì? Hôm qua cô ta vừa mới hút no căn bụng dương khí, chắc bây giờ vẫn đang trong đó luyện khí dưỡng thần, gọi không ra là phải." Tiểu yêu tinh đặt mảnh gương vỡ vào tủ. Bây giờ vẫn chưa đến 7 giờ, đêm qua mưa nên bầu trời vẫn chưa sáng hẳn. Tôi bước xuống giường mà hai chân run rẩy, cơ thể vô cùng yếu ớt. Chuyện này thực sự rất quái lạ. Ngay cả khi cơ thể vừa trải qua một đêm dài trằn trọc khó ngủ, cũng không thể ở trạng thái tồi tệ đến mức này. Tôi soi gương cũng không thấy có gì bất thường, hoài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, và quần thâm dưới mi mắt thâm đen như gấu trúc, dấu hiệu mất ngủ rất rõ ràng. Tại sao tôi cứ mơ liên miên suốt hai ngày nay? Trước đây tôi còn nghĩ nằm mơ là do cơ thể của mình suy nhược, nhưng nghĩ lại có cảm giác không đúng lắm. Có thể nào là do ma mộng giở trò hay không? Nhưng 3 ngày còn chưa tới, sao cô ta đã ra tay rồi? Lẽ nào ma vương không giữ đúng luật chơi? "Xuống dưới đi, có người tìm kìa." Tiểu yêu tinh nói xong liền bỏ ra ngoài. Tôi hỏi với theo: "Ai tìm?" "Xuống gặp thì biết." "Cái con nhỏ này." Tôi cào nhào đứng dậy, thay xong quần áo, xuống dưới tầng thì thấy Tử Nguyệt đang ngồi đợi, còn có cả nhỏ Thanh Trà. Hai người họ tới đây làm gì? Còn chưa tới 12 giờ đêm, thời gian 3 ngày vẫn chưa điểm. Không lẽ thiên chủ bảo bọn họ tới hỗ trợ tôi đối phó với ma mộng hay sao? Tôi để ý thấy tình hình có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Hai thiên sư đang ngồi trên bộ sofa uống trà. Tiểu hồ ly nấp ở phía xa, không dám lại gần. Bởi quái yêu và thiên sư, nói gì thì nói vẫn là thiên địch, tránh được vẫn nên tránh để giữ an toàn. Tiểu yêu tinh cũng không tới gần bọn họ, đứng khoanh tay nép vào một góc, lạnh lùng quan sát. Thuật sĩ và thiên sư từ xưa tới nay vốn không cùng hội cùng thuyền. Thiên sư đi con đường chính đạo, ngược lại thuật sĩ căn bản không được quang minh chính đại cho lắm. Thuật sĩ ghét mấy tên đạo sĩ, lúc nào cũng vỗ ngực tự cho mình là danh môn chính phái. Thì thiên sư cũng chẳng ưa gì bọn thuật sĩ giang hồ, chỉ giỏi những trò che mắt, lừa bịp thiên hạ mà thôi. Nếu không phải vì tôi, tối hôm đó có lẽ tiểu yêu tinh sẽ không phối hợp với Tử Nguyệt tiêu diệt ma gương. Nhưng thực lực của thiên sư Bác Kỳ đã khiến cho con bé thật sự khâm phục. Làm gì tránh mà giờ này mới xuống vậy? Đợi lâu gần chết rồi. Con nhỏ điên vừa thấy tôi đã dở giọng cào nhau. Dội cái gì, 12 giờ còn chưa tới mà. Ma mộng đã tới đồ mạng đâu mà gấp gáp chứ? Muốn bảo vệ tôi tới vậy sao? Lo lắng cho tôi tới ngủ trà cũng không yên hả? Thanh Trà đang nhấp ngụm trà, xích chút nữa phun ra hết, trợn tròn mắt nhìn tôi. Lo lắng? Gấp gáp cái gì? Điên hả? Ai nói tới đây bảo vệ anh? Ừ, không phải bảo vệ tôi. Và hai người tới đây làm gì? Anh có thấy thứ gì kỳ lạ đi ngang qua đây đêm qua không? Tử Nguyệt lên tiếng hỏi. Tôi cau mày suy nghĩ. Nó có người đi ngang qua, nhưng họ đều là các đạo sĩ đến từ Mao Sơn và Yên Thành. Trong số đó cụ thể có những ai thì tôi không rõ. Ngoài trừ bọn họ, còn có ai nữa không? Tôi lắc đầu nói không có. Tối hôm qua, ngoài các đạo sĩ thì không thấy có thứ gì khác đi qua đây. Kỳ dị nhất chỉ có hai mặt trăng máu cùng xuất hiện trên một vùng trời và cơn mưa máu tanh tưởi thôi. Tử Nguyệt nói cô ta biết tất cả những điều này, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải những thứ dị tượng đó, mà là những thứ đi ngang qua cửa tiệm của tôi đêm qua. Tôi đáp. Không, tôi đâu có thấy gì khác đâu. Có khi thứ đó đi ngang qua nhưng mà tôi không thấy cũng nên. À, vậy thì tiếc quá. Thanh Trà lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Sao chị lại muốn truy tìm tung tích của tên đó? Chị đánh không lại hắn đâu. Đây là lệnh của thiên chủ. Trước mắt phải tìm được tên đó trước. Không có lệnh của thiên chủ, không được phép tùy ý hành động. À, em hiểu rồi. Hình như hai chị em đang muốn tìm một tên nào đó đã đi ngang qua cửa tiệm của tôi vào đêm mưa máu. Nhưng tên đó là ai và là thứ gì thì tôi không rõ. Hai người đang tìm ai chứ? Tử Nguyệt và Thanh Trà đều ngẩng lên nhìn tôi, nhưng cả hai im lặng. Rõ ràng không có ý định nói cho tôi biết tên đó là ai. Tôi nhắc lại. Nói đi chứ, hai người nhìn tôi làm gì? Cái này anh nên hỏi thiên chủ thì hơn á. Cô không nói tôi biết được sao? Tử Nguyệt nói. Thật ra cô cũng không biết cụ thể tên đó là thứ gì, chỉ cảm nhận một luồng ma khí rất mạnh đột nhiên xuất hiện, khiến cho bầu trời biến sắc, thiên tinh phát sinh dị tượng. Nhưng không biết rốt cuộc là ai đã ra tay. Lúc sáng trước khi tới chỗ tôi, Tử Nguyệt đã nói chuyện với lão chẩn mụ. Sau khi gieo quẻ, lão nói sau khi thứ đó thoát ra ngoài, việc đầu tiên hắn làm là đến nơi gia tộc Cao Sơn phong ấn yêu ma quỷ quái hàng trăm năm nay, phá vỡ đi toàn bộ phong ấn, thả bọn chúng ra. Sau đó thì hắn ta biến mất. Và nơi thứ hai hắn xuất hiện là gần tiệm xăm của tôi. Thế nên Tử Nguyệt mới tìm tới đây. Điều này khiến cho chúng tôi thật sự sợ hãi, bởi những lời tiên đoán của lão chẩn mù chưa bao giờ sai. Nếu đêm qua chúng tôi xui xẻo gặp phải thứ quái quỷ đó, thì đến cái mạng cũng không giữ nổi rồi. Mặc dù không biết tên đó là ai, nhưng sức mạnh có thể khiến cho mây gió đổi màu, khiến mưa máu ào ào trút xuống. Hai mặt trăng nhúng máu huyết dụ cùng một lúc xuất hiện, có thể thấy sức mạnh kinh khủng tới mức nào. Trước mặt hắn, âm nhân như chúng tôi chẳng qua chỉ là hạng tôm tép, không đáng để mắt tới. Tôi lại hỏi. Vậy gia tộc Cao Sơn có lai lịch như thế nào? Thanh Trà nói Cao Sơn là một trong những gia tộc đứng đầu trong cõi giới âm dương. Âm thuật phong ấn của gia tộc bọn họ là thuật mạnh nhất, không có một loại thuật phong ấn nào có thể sánh bằng. Từ ngàn xưa đã có vô số yêu ma quỷ quái đỉnh cấp bị phong ấn bởi gia tộc này. Từ các đời tổ tiên cho tới nay đều là những phong thuật sư giỏi nhất. Lần này phong ấn bị phá, không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đã chạy ra ngoài làm loạn nhân gian, hại người vô số. Các môn phái đều đã cử cao thủ để bắt bọn yêu ma quỷ quái lại. Hiện tại chỉ có thể cùng nhau hợp sức, tất cả cùng nỗ lực sẽ giảm đi được phần nào thương vong và mất mát. Nhân gian hỗn loạn vốn không phải chuyện đùa, nhưng thật ra hỗn loạn cũng có cái lợi của nó. Những thứ xấu xa cùng lúc xuất hiện, con người bị ma tà quấy nhiễu càng nhiều, tiệm xăm của tôi càng đông khách. Tuy việc tìm kiếm lợi ích dựa trên những rắc rối của người khác cũng không mấy hay ho, nhưng chỉ cần tôi giúp được bọn họ thì tiền tôi kiếm được là hoàn toàn sạch sẽ. Thanh Trà, đi thôi. Anh Hổ à, nếu anh phát hiện được gì á, nhớ phải gọi điện thông báo chúng tôi ngay, không được hành động hấp tấp. Tên đó anh không đối phó được đâu, đã rõ chưa? Tôi gật đầu nói biết rồi. Hỏi hai người họ không ở lại sao? Tử Nguyệt hiểu ý. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải tranh thủ truy tìm tung tích của tên đó. Nếu tìm được hắn sớm, có lẽ sẽ ngăn chặn được thảm họa sắp xảy ra. 12 giờ khi sứ giả của Ma Vương tới, tôi sẽ quay lại. À, chị Tử Nguyệt, chờ em với. Thanh Trà nhanh chóng đuổi theo chiếc bóng vừa mới dứt câu đã biến mất dạng của thiên sư Tử Nguyệt. Khi cả hai đi rồi, để đề phòng tối nay ma nữ lôi vào trong giấc mộng trước khi Tử Nguyệt kịp quay lại, tôi quyết định sẽ không ngủ. Bằng mọi cách nhất định phải tỉnh táo để chuẩn bị đối phó với thời khắc ma mộng đang tới gần. Ma mộng tuy là đấng toàn năng trong giấc mơ, nhưng ngoài giấc mơ cô ta chẳng thể làm gì được. Vậy nên miễn là tôi không ngủ, cô ta sẽ không thể lợi dụng giấc mơ mà giết chết tôi trong đó. Ngoài ra còn có một cách khác, đó là đánh thức người đang ngủ. Khi đó giấc mơ sẽ bị phá vỡ và mọi thứ trong mơ sẽ gián đoạn. Có thể lợi dụng nhược điểm này, khi tôi có lỡ ngủ quên thì những người khác vẫn có thể đánh thức tôi dậy, trừ khi cô ta có khả năng vừa chợp mắt liền giết chết tôi. Nếu không thì tôi vẫn còn có cơ hội sống sót. Những cơn ác mộng liên tục ám ảnh tôi suốt 2 ngày qua chắc chắn là do ma mộng gây ra. Nhắc tới ma gương mới nói, với linh thể hiện tại, có đợi được tới ngày đầu thai chuyển kiếp hay không phụ thuộc rất nhiều vào vận may của cô ta. Nếu có thể hồi phục đi nữa thì cũng phải mất tới hàng chục năm, thậm chí là hàng trăm năm. Ước chừng dấu vết linh hồn còn sót lại sẽ không sống được bao lâu nữa. Tôi đặt thanh kiếm đồng xu sát bên mình, sau đó mới cẩn thận dặn dò tất cả. Nếu tôi vô tình ngủ quên, nhất định phải đánh thức tôi dậy. Chỉ có cách đó mới phá vỡ được cơn ác mộng giết người của ma mộng tạo ra. Tất cả đều gật đầu hiểu ý. Tôi không tin có nhiều người canh chừng như vậy mà tôi vẫn ngủ quên. Không tin ma mộng có thể dễ dàng giết được tôi trong giấc mơ, ít nhất là đêm nay, cho tới khi thiên sư Bát Kỳ xuất hiện và xử lý sứ giả thứ 8 của ma vương, giữ an toàn cho tôi. Bởi năng lực của ma mộng tuy quỷ dị, nhưng cảm giác có quá nhiều sơ hở. Tôi nhất định có cách khiến cho cô ta không thể giết được tôi trong một sớm một chiều. Một phần cũng vì có thiên chủ chống lưng, và bên cạnh là thiên sư Bát Kỵ có sức mạnh vô cùng lớn, nên sứ giả lần này tới cũng không khiến tôi quá lo lắng hay căng thẳng như lần trước. Điều tôi lo lắng nhất là Tử Nguyệt tới giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, trong khi đồng hồ đã chỉ 12:08 rồi. Không biết cô ấy và Thanh Trà đã đi đâu, ma mộng cũng chưa thấy tới. Tôi gọi Thanh Trà rất nhiều lần nhưng không thấy con nhỏ trả lời, chỉ có thể cầu nguyện cho hai người họ không sao. Thời gian trôi qua ngày một chậm chạp, nặng nề. Ban đầu mấy người chúng tôi còn ngồi hăng hái chơi đánh bài, chơi game, nhưng đến 2 giờ sáng thì ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, bắt đầu cụp mi mắt nặng trĩu xuống vì buồn ngủ. Người nào người nấy vật vựa dựa vào sofa, hai mắt díu cả lại, tựa hồ sẽ ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Tôi kéo mọi người dậy, bảo bọn họ đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhất định không được ngủ. Nếu ai cũng ngủ thì tôi phải làm như thế nào đây? Nếu tôi ngủ quên thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Rửa mặt thì cũng rửa rồi, nhưng tất cả đã quá buồn ngủ. Khỏe như tên trọc cũng nhão ra như đống bùn rồi. Tôi biết cả đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhưng trong bộ dạng gà gật như thế kia chắc chắn sẽ lăn quay ra bất cứ lúc nào. Tiểu hồ ly cũng ngủ chảy cả nước miếng từ lâu rồi. Đến 3 giờ sáng, tất cả đều gục hết. Tôi cũng vậy. Không hiểu tại sao mà ai cũng buồn ngủ không gượng nổi, cứ như bị một thứ gì đó thôi miên. Mí mắt của ai cũng khép hờ, như thể sẽ cụp hẳn xuống bất cứ lúc nào. Và quan trọng là Tử Nguyệt vẫn chưa đến. Cố gắng lên, 4 tiếng nữa thôi là rạng sáng rồi, không thể thua được. Tôi nhéo vào bắp đùi đau điếng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo trước cơn đau, nhưng vô ích. Sau cơn đau, tôi lại chìm vào cơn buồn ngủ. Mí mắt cứ thế mà đánh nhau cánh cụp cánh xòe. Tôi nghi ngờ có thứ gì đó đang thôi miên chúng tôi, nhưng không thể phát hiện ra đó rốt cuộc là thứ gì. Kể cả Tiểu Yêu Tinh cũng không thấy có gì lạ. Tới 4 giờ thì tên quỷ lùng tiếp đi, có đánh như thế nào cũng không dậy nổi nữa. Sau đó tới gà trọc, và cuối cùng là Tiểu Yêu Tinh. Trước khi ngã xuống sofa còn nói với tôi một câu cuối cùng: cẩn thận, ma mộng có thể đã xuất hiện từ lâu rồi. Tôi hiểu lời Tiểu Yêu Tinh nói. Ma mộng không đơn giản như tôi tưởng. Không chỉ có khả năng tạo ra và điều khiển giấc mơ, cô ta còn có năng lực đưa người ta đi sâu vào giấc ngủ, không cách gì cưỡng lại được. Nhưng tất cả đều đã ngủ say, không gượng dậy nổi, khiến trong lòng tôi có chút lo lắng. Nếu như ma mộng muốn làm hại bọn họ trong giấc mơ thì sao? Không, tôi phải đánh thức họ. Tôi lao vào phòng tắm, lấy nước lạnh cố gắng dội cho bọn họ tỉnh lại, nhưng cũng vô ích. Điều tôi lo nhất bây giờ là đến khi tôi gục xuống thì ai sẽ đánh thức chúng tôi đây? Lúc này những giấc mơ vẫn ám ảnh tôi suốt 2 ngày qua, cứ như những thước phim hiện lên trong đầu, càng lúc càng nhanh. Đầu tôi ngày một nặng hơn, nặng hơn, và 2 mí mắt cũng dần dần khép lại. Ngươi không cần phải giật lộn nữa, mau ngủ đi. 2 ngày trước ta đã bỏ bùa vào trong giấc mơ của ngươi rồi. Không chỉ ngươi, chúng nó đều hít phải bụi ngủ của ta mà không hay biết. Không một ai cưỡng lại được bụi ngủ của ta đâu. Ta có thể đưa ngươi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Mau ngủ đi. Trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của một phụ nữ. Giọng nói đó cứ văng vẳng trong tâm trí như tiếng chuông đinh đòn, khiến đầu tôi đau không chịu nổi. Tôi thì thào mắng: thời gian 3 ngày còn chưa tới, ngươi đã bỏ bùa vào trong giấc mơ của ta rồi. Ma vương phá luật chơi sao? Khốn kiếp mà. Ma mộng cười lớn, tiếng cười vô cùng nham hiểm và đáng ghét. Bùa tử quy định sứ giả giết người sau 3 ngày. Ta chỉ đặt trước lời nguyện ác mộng vào trong giấc mơ của ngươi thôi mà, cũng đâu có lấy mạng ngươi trước 3 ngày. Vẫn chơi đúng luật đấy chứ. Cuối cùng tôi cũng không nhìn được nữa, buồn ngủ tới mức ngã sấp trên đất, hoàn toàn thiếp đi. Lúc mở mắt ra, da đầu bỗng thấy ngứa trăm trang. Bởi dưới chân tôi đâu đâu cũng thấy xương và đầu của người chết. 2 bàn chân bị cắt sâu tới tận xương, đang không ngừng chảy máu. Từng bước tôi đi nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Trong bóng tối, có vô số quái ma đang gặm nhấm xương thịt con người. Tất cả chúng nó đều có 4 chân, răng nhọn sắc và bộ dạng vô cùng gớm ghiếc. Đây là đâu? Phải chăng là luyện ngục? Các linh hồn ma quỷ và xác chết ở khắp mọi nơi, khiến toàn thân tôi ớn lạnh, liên tục nổi da gà vì khung cảnh trước mắt quá rùng rợn. Nơi này không khác gì địa ngục, nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi không nhớ được gì cả. Lũ ma quái không để cho tôi kịp nhớ lại, đã ùn ùn lao tới vây lấy tôi. Chúng nó gớm ghiếc tanh hôi vô cùng, mặt mũi rửa nát, da thịt thủng lỗ chỗ, chảy đầy mũ tanh, oán khí bốc lên ngút trời. Con thì sổ ruột lòng thòng, con thì đứt mất đầu, không con nào toàn vẹn thể xác con người. Tất cả chúng nó bò giặt dẹo trên mặt đất, kêu than với xác hồn rệu rã. Cảnh tượng thật sự quá đáng sợ. Càng lúc chúng càng xuất hiện nhiều hơn, đeo bám, tấn công tôi. Tôi vội vàng chạm vào thanh kiếm đồng xu trong vô thức, nhưng không cảm nhận được sức nặng của kiếm trong tay. Tôi muốn chạm vào bùa vàng, muốn đốt cháy bùa, bắt ấn quyết tiêu diệt lũ quái ma, nhưng bùa đâu không thấy, thật là khủng khiếp. Không có thanh kiếm đồng xu, bùa vàng cũng không, tôi không thể chém lũ quái ma, cũng không thể làm phép. Vậy tôi phải làm gì đây? Trong khi lũ quái ma đang tụ tập về phía tôi ngày càng nhiều, chúng nó đông như kiến cỏ, hung hãn muốn nuốt sống lấy tôi. Chết tiệt, tại sao tôi ở chỗ này? Tại sao là nơi này? Bùa vàng và thánh kiếm của tôi đâu? Không có câu trả lời nào cho vô số câu hỏi đang hiện ra rối bời trong đầu tôi. Không có kiếm thì không giết được ma, không còn cách nào. Tạm thời tôi chỉ có thể chạy trốn. Nhưng lũ quái ma tràn đến từ mọi hướng, phải tìm được nơi nào có ít ma nhất để mở đường máu chạy thoát. Đây là cách duy nhất. Tôi phát hiện ra một khu vực chết về hướng đông nam. Chỗ đó chỉ có vài con ma, tất cả đều là loại ma nhỏ, chỉ cao chừng một thước, mỗi cái đầu to thôi, đã hơn một nửa thân hình rồi. Phần còn lại nhỏ xíu, thấp bé như trẻ con. Có lẽ là tôi đối phó được. Nghĩ vậy, tôi liền đột phá vòng vây, lao thẳng về phía đó. Lúc tôi đến gần, quả nhiên chỉ có bốn con ma nhỏ mà thôi. Nhưng bọn chúng vừa nhìn thấy tôi, đột nhiên bật cười lên toe toét. Cái đầu vốn đã to, bỗng nở to lên gấp 10 lần, giống như một con quái thú khổng lồ, khiến cho tôi há hốc kinh ngạc. Cái đầu to ra gấp 10, và cái miệng khổng lồ đang há to ra để nuốt sống tôi ngay lập tức. Nên ngay khi chúng nó tới tấp lao vào cắn, tôi cuộn mình lăn cù cù trên đất mấy vòng mới tạm thời tránh đi được. Tôi không thể nhớ ra nổi mình đã đến nơi quái quỷ này bằng cách nào. Đầu óc trống rỗng, càng nghĩ càng trống rỗng, ký ức đã bay biến đi đâu mất hết. Vừa thoát khỏi lũ quái ma, tưởng đâu thoát chết, ngờ đâu tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Bốn con ma nhỏ bỗng chốc vụt lớn lên gấp 10 lần, đứa nào đứa nấy hung hăng, cướm ghiếc, móc nhãn cầu to như cái bát, nặng như cục đá tảng ra, ném thẳng về phía tôi. Nhãn cầu mà chúng nó móc ra cực kỳ to, đẫm máu và cứng như đá. Hết viên này tới viên khác rơi từ trên trời xuống, ầm ầm như đạn pháo. May mà chưa ăn phải quả nào, chứ không chỉ có nước tan xác thôi. Bên tai vẫn nghe vang vọng những tiếng nổ điếc tai, và bốn cục nhãn cầu khổng lồ cứ liên tục rơi ầm ầm xuống đất, khiến cho mặt đất nứt toát ra, trung chuyển dữ dội. Có thể thấy sức phá hủy của mỗi cục nhãn cầu là vô cùng lớn. Nếu chẳng may bị một cục rơi trúng người, thế nào cũng thịt nát xương tan. Xem ra bốn con ma nhỏ này không hề yếu như tôi vẫn tưởng, ngược lại còn là những con ma có sức mạnh vượt trội hơn hẳn những con khác. Hình như tôi đã chọn nhầm đối thủ rồi. Những bóng ma ở phía sau cũng đã đuổi tới. Tất cả chúng từ từ bao vây lấy tôi. Cùng đường rồi, tôi không thể quay lại được nữa, chỉ có thể đi sâu vào bóng tối, tiếp tục tìm đường thoát ra. Nhưng bốn con ma nhỏ đâu dễ gì buông tha cho tôi. Chúng nó bắt đầu phun ra những chiếc lưỡi dài khủng khiếp, quét mặt lưỡi đỏ lồm đầy gai nhọn về phía tôi. Chiếc lưỡi nhỏ bé bỗng nhiên kéo dài ra hơn chục mét, tựa như lưỡi kiếm sắc bén, cứ vuông vuốt đập tới. Tôi vừa tránh né vừa chạy thật nhanh, nhưng tốc độ của những chiếc lưỡi ma quái quá nhanh. Bốn cái lưỡi đan vào nhau, giăng mắt như một tấm lưới kín kẽ. Cuối cùng tôi cũng bị dồn vào đường cục, không thể thoát được nữa. Thân thể lăn theo cuốn lưỡi dài ngoằng, cuộn nhanh về phía cái miệng đang há to ra, chờ đợi đớp lấy con mồi. Mặt lưỡi dính và dai, tôi không tài nào dứt ra được, nên đành bất lực để nó đưa tôi vào miệng. Có không muốn cũng không còn cách nào khác. Một lá bùa vàng cũng không có, thì làm phép thế nào đây? Bỗng nhiên có thứ gì đó xông vào trong không gian tối tăm, ầm lên một tiếng nổ vang, giống như một quả cầu thủy tinh nổ tung ra. Thứ năng lực hắc ám này là tiểu yêu tinh sao? Tôi gọi lớn. Thạch Anh! Một thanh kiếm lập tức phóng vút tới, lóe lên tia sáng đen cùng với tiếng nổ vang dội. Bốn chiếc lưỡi đồng loạt bị chặt đứt, rơi xuống đất hóa thành bốn con trắng đen trườn đi mất. Bốn con ma nhỏ che miệng, giãy giụa, nhảy lên loạn xạ vì đau đớn, tôi cũng vừa được cứu thoát trong gang tấc. Người phá tan giấc mộng rơi vào đây quả nhiên là Tiểu Yêu Tinh. Thạch Anh à, đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây? Tiểu Yêu Tinh véo tôi một cái thật mạnh cho hỏi tôi có đau hay không. Tôi lắc đầu nói không đau. Nhưng tại sao chứ? Bởi vì chúng ta đang ở trong mộng nên không cảm thấy đau. Trong mơ sao? Tôi lẩm bẩm. Bỗng ký ức từ đâu hiện về, ồ ạt như vừa được mở khóa. Đúng vậy, chúng tôi đang ở trong một giấc mơ. Chà, người nằm mơ không thể biết mình đang mơ. Làm sao ngươi biết được? Một người một giấc mơ, một thế giới. Ngươi làm thế nào mà đột nhập được vào giấc mơ của người khác chứ? Một giọng nói vọng xuống đỉnh đầu tôi. Một người phụ nữ bỗng hiện ra giữa tầng không. Xung quanh là bầu trời rực rỡ ánh hào quang. Đôi cánh trắng với lông vũ tung bay. Mái tóc trắng và chiếc váy trắng cuộn quanh thân, tựa như thiên sứ ngự trên chính tầng trời. Sự xuất hiện này dường như có hơi quá đà. Nhưng đây là thế giới trong mơ, có thứ gì mà không thể xuất hiện được đâu chứ. Cho dù là Như Lai Phật Tổ hiện ra trước mắt đi nữa cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngươi bỏ bộ vào trong giấc mơ của tất cả thì ta cũng có thể chuẩn bị từ lâu. Một khi chìm vào giấc mộng, ta liền biết mình đang mơ. Còn muốn xông vào giấc mơ của người khác rất đơn giản, chỉ cần giấc mơ được kết nối. Vào lúc nào mà chả được, thuật phù thủy của ta có thể kết nối với giấc mơ của bất kỳ ai đó. Con bé này thông minh hơn tôi tưởng, Ma Mộng nói. Khá lắm, nhưng chuyện này không liên quan tới ngươi. Nếu ngươi không can thiệp, ta sẽ thả ngươi đi sau khi giết chết hắn. Hắn là chủ nhân của ta, nếu hôm nay phải chết, ta thả cùng hắn chết ở đây. Đã vậy thì ta toại nguyện cho ngươi. Ma Mộng giang hai tay ôm lấy bầu trời. Trời bắt đầu sụp đổ, rung chuyển dữ dội dưới chân của tôi, dường như cả thế giới sắp sửa bị hủy diệt. Sức mạnh này chúng tôi sao có thể đối phó với cô ta chỉ với hai bàn tay không được. Tiểu Yêu Tinh còn có thể làm phép, nhưng tôi thì không làm được gì. Vậy, vậy đi, tỉnh lại mau. Tôi liên tục đánh vào người mình, cố gắng làm mình tỉnh lại. Nhưng Tiểu Yêu Tinh lắc đầu. Vô ích thôi, trừ khi có người đánh thức chúng ta từ bên ngoài. Nếu không, người thao túng giấc mơ chính là Ma Mộng. Chúng ta không thể tự mình tỉnh lại được đâu. Không thể tự mình thức dậy hay sao? Chúng tôi không thể bị động chờ chết trong giấc mơ của chính mình. Nhưng thực lực của Ma Mộng trong giấc mơ thì không khác gì thần thánh. Vẫy tay một cái, trời đất liền tan vỡ. Từng cơn đại địa chấn xảy đến dồn dập, kinh thiên động địa như ngày tận thế. Ma Mộng muốn tiêu diệt chúng tôi ở đây, chỉ cần một cái búng tay của cô ta thôi là đủ. Chúng tôi phải làm như thế nào mới chống đỡ được đây? Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào Thanh Trà và Tử Nguyệt cùng những người khác. Hy vọng bọn họ sẽ đánh thức chúng tôi. Nhưng hy vọng mong manh, bọn họ không một ai xuất hiện. Và thế giới trong mơ vẫn đang từ từ sụp đổ. Tiểu Yêu Tinh ra sức dùng phù thuật chiến đấu, nhưng lần nào cũng thất bại. Ở nơi này, chúng tôi và Ma Mộng vốn không cùng đẳng cấp. Cô ta gần như bất khả chiến bại trong giấc mơ. Vậy thì ai mới đủ sức đánh bại được cô ta đây? Tiểu Yêu Tinh siết chặt nắm đấm, có chút không cam tâm, nhưng cũng đành bất lực. Tốn bao nhiêu công sức mới xông được vào trong mộng, nhưng vẫn không cứu được tôi. Đừng kháng cự nữa. Trong mộng ta chính là thần. Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Sau khi chết trong mộng rồi, thân thể của ngươi ở ngoài kia cũng sẽ từ từ chết đi. Ma Mộng cười lớn. Mặt đất dưới chân tôi nứt toát ra. Bầu trời tựa như một lưỡi thép đang từ từ ép xuống đỉnh đầu. Cơ thể chúng tôi chìm xuống, bị vùi lấp trong đất đá. Khi bầu trời sụp đổ hoàn toàn, chúng tôi sẽ bị nghiền nát thành cát bụi. Hoàn toàn không thể kháng cự được sức mạnh hủy diệt thế giới chỉ bằng một cái búng tay của Ma Mộng. Nếu tiếp tục như thế này, nhất định sẽ chết. Tiểu Yêu Tinh tới lúc này vẫn tỏ ra rất sốc. Dường như con bé cũng không ngờ Ma Mộng có thể mạnh đến như vậy. Không, Tôi không thể chết, tôi phải sống, tôi còn rất nhiều việc phải làm. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tức thời. Dù không có bộ vàng, tôi vẫn kiên nhẫn niệm chú, bởi tôi cần phải sống tiếp, và tôi có lòng tin phép màu sẽ xuất hiện. Và ngay lúc này, toàn thân tôi đột nhiên chấn động dữ dội, bay vút lên không trung cùng với tiểu yêu tinh, dịch chuyển ra phía sau lưng ma mộng với tốc độ cực nhanh. Điều này không chỉ khiến tôi mà ngay cả tiểu yêu tinh cũng vô cùng sửng sốt. Không hiểu sao tôi có thể đưa cả hai bay lên không trung chỉ với hai bàn tay không và vài câu niệm chú cầu may. Tốc độ di chuyển nhanh tới mức ma mộng cũng sững sờ, không kịp phản ứng. Chuyện này đã diễn ra như thế nào? Kỹ năng dịch chuyển tức thời tuy rất nhanh và có uy lực, nhưng không thể nào dịch chuyển cả hai tới khoảng cách xa như vậy. Chỉ trong tích tắc đã đưa tôi từ mặt đất bay lên không trung, sau đó thình lình xuất hiện phía sau lưng ma mộng. Kỳ lạ hơn nữa là tôi không có bùa. Kỹ năng khó như thế làm sao có thể thực hiện được nếu không có bùa vàng? Không có bùa thì đến niệm chú cũng không thể hoàn thành đó chứ, đừng nói tới là thực hiện kỹ năng thành công. Vậy vấn đề ở đây là chỗ nào? Tiểu yêu tinh lập tức nhân lấy cơ hội tấn công, chắp 10 ngón tay giao nhau, ngón giữa kết ấn, ngón trỏ xoay sát vào nhau, sau đó lầm trầm niệm những câu chú nguyện vô cùng khó hiểu, cuối cùng hô to: phù thuật hắc ám, quả vạn kiếp. Trong tay liền xuất hiện một lưỡi kiếm sắc bén hình con quạ, trông giống như một câu thần chú quấn quanh, rất kỳ quái. Nó không nói lời nào, con quạ đen kêu lên một tiếng quát rồi lao thẳng về phía ma mộng. Khi ma mộng còn chưa kịp phản ứng lại trước kỹ năng dịch chuyển tức thời của tôi thì đã quá muộn, con quạ đã xuyên thẳng qua cơ thể của ta. Đôi cánh sắc bén như dao thép đã cứa ngang qua cổ một đường sắc lẹm, khiến cho cô ta lìa đầu. Quả vạn kiếp như chất axit cực mạnh ăn mòn cơ thể của ma mộng, sau đó nuốt chửng cô ta hoàn toàn bằng thứ ánh sáng đen lấp kín bầu trời và những giải phù thuật bay lả tả trong không gian như vụn tro cháy tàn. Tiểu yêu tinh không có bồ đen vẫn có thể giết được ma mộng sao? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Nhưng con bé lại nói: cô ta không dễ chết gì đâu. Cơ thể vụn vỡ của ma mộng bỗng từ từ hợp lại, biến về hình dạng như cũ. Đúng như những gì ma cương nói, ngày nào còn ở trong mộng thì sứ giả thứ 8 của ma vương không chỉ bất khả chiến bại mà hoàn toàn bất tử. Và ở nơi đây, chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, không biết phải tiêu diệt ma mộng bằng cách nào. Ra khỏi giấc mơ là ước vọng ngày càng xa vời. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 11 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.